Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 635, chương 654, đừng nói chuyện. Hôn ta, đi ra đi ra. Người mới không phải Lệ Mẹ. Lệ Mẹ nhưng là một cái phi thường ôn nhu người. Hakucho Lệ quơ múa gậy sắt kêu to. Mới sẽ không giống như ngươi vậy khi dễ ông nội. Lệ, Hakucho Sotaro ngơ ngác nhìn tôn nữ của mình Hakucho Lệ. Mà cái đó Lệ Mẹ hình thái khu hồn. Bị Hakucho Lệ như vậy cũng không có bất kỳ phản kích. Không thể không nói biến thành đại nhân sau Hakucho Lệ khí lực quả thật là không nên quá cường đại. Có thể tưởng tượng sau đó nàng phỏng chừng sẽ trở nên rất bạo lực rồi. Rất nhanh, cái này khu hồn liền bị Hakucho Lệ một trận hành hung đánh thân thể dần dần biến thành khói mù thứ. Đồ thông thường dần dần tiêu tan. Ula luôn, hương đêm tử nhìn một chút mình bị đánh tan thân thể. Lại nhìn một chút Hakucho Lệ, lộ ra một nụ cười khổ. Nhìn tới, ta còn thực sự là một cái kẻ mềm yếu a. Nếu như có thể giống như Ula kéo ngươi một dạng kiên cường nói. Có lẽ kết cục liền sẽ không biến thành như vậy đây. Mẹ, Hakucho Lệ cũng dừng động tác lại. Ngơ ngác nhìn trước mắt mẹ. Bất quá, hôm nay cũng coi là hoàn thành một hạng tâm nguyện. Có thể cùng Ula kéo ngươi gặp lại sau một mặt. Hơn nữa chơi đến vui vẻ như vậy. Ta cũng đã thỏa mãn. Gặp lại sau, Ula kéo, còn có. Phụ thân đại nhân, mẹ, hương đêm tử, Hakucho Sotaro nhìn lấy hương đêm tử dần dần tiêu, tan, không biết nên nói cái gì cho phải, đều là lỗi của ta. Ông nội, Hakucho Lệ giờ phút này đã lần nữa biến trở về tiểu loli. Trong tay gậy sắt ném xuống đất, xông về Hakucho Sotaro, ông nội ngươi không sao chớ? Dĩ nhiên không sao. Xem bộ dáng là tất cả đều vui vẻ. Không nghĩ tới đơn giản như vậy liền giải quyết. Mộc Tiểu Tiểu cùng Dokuro Azer ba người đi tới. Cười nói. A, lão gia gia. Hiện tại ngươi hiểu được rồi đi. Mặc dù ác ma là tồn tại. Nhưng là chỉ dựa vào ngươi là hoàn toàn không thể cùng bọn họ đối kháng. Tiểu quân. Hakucho. Sotaro quay đầu nhìn về phía Mộc Tiểu Tiểu. Bất kể thế nào nói vẫn là cảm ơn ngươi. Ca ca, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu sau Hakucho Lệ sắc mặt vui mừng. Nhưng là trong nháy mắt thần sắc lại ảm đạm xuống. Nhìn một chút thân thể của mình lại biến trở về đến đây. Không sao, Lệ. Sau đó Tổng hội trưởng đại. Mộc Tiểu Tiểu thấy nàng mất mát thần sắc. Không nhịn được an ủi. Hơn nữa ca ca ta nhưng là một cái loli con. Coi như vẫn là tiểu loli cũng không có quan hệ. Thật sự, ân ân, thật sự, nhìn chăm chú, ngạch, nhìn thấy Hakucho Sotaro quỷ dị nhìn mình chăm chăm. Mộc Tiểu Tiểu sắc mặt cứng đờ, a ha ha ha. Không nói cái này, lão gia gia, Maijima bờ biển công trình không sai biệt lắm cũng nên đình chỉ chứ. Phải biết nơi đó nhưng là các nữ thần phục sinh cực kỳ trọng yếu địa phương. Như vậy xây dựng công trình nói. Nữ thần. Thật sự có nữ thần sao? Nói nhảm. Ác ma đều có. Nữ thần dĩ nhiên cũng có rồi. Mộc Tiểu Tiểu đảo cặp mắt trắng dã. Nói tóm lại. Trước mắt cũng chỉ là giải quyết một cái ác ma vai quần chúng mà thôi. Thậm chí liền vai quần chúng cũng không bằng. Muốn chân chính tiêu diệt bọn họ. Vẫn là phải mượn nữ lực lượng của thần. Để cho nữ thần phục sinh. Vì thế cái này bờ biển công trình nhất định phải triệt hạ mới được. Như vậy, ta hiểu được, hiện tại cũng không có xây thêm bờ biển công trình cần thiết. Hakucho Sotaro gật đầu một cái. Bất quá, tiểu quân, ta rất muốn biết, người rốt cuộc là người nào. Liền ác ma nữ thần những chuyện này đều biết. Dokuro cũng nhìn về phía Mộc Tiểu Tiểu. Hiển nhiên đối với hắn rất là tò mò. Nhìn đến ánh mắt của mọi người đều nhìn lại. Mộc Tiểu Tiểu khẽ cười một tiếng. Giang tay ra. Ta đương nhiên chính là Mộc Tiểu Tiểu rồi. Cái này có gì thật quấn quýt. Nha. Không sai biệt lắm chúng ta cũng phải đi về. Bờ biển công trình sự tình liền giao cho lão gia gia ngươi rồi. Lệ. Trường học của chúng ta gặp lại sau đi. nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu mấy người rời đi thân ảnh. Hakucho Sotaro khẽ mỉm cười. Tiểu Quân sao? Thật là kỳ quái thiếu niên đây. Nói lấy ánh mắt của Hakucho Sotaro nhìn về phía Lệ. Lệ, bờ biển công trình hủy bỏ. Người có thể đi tham gia cắm trại nha. Thật sự, nghe nói như vậy Hakucho Lệ ánh mắt sáng lên. Nhào tới, quá tuyệt vời. Ông nội, a, chủ nhân, hiện tại ác ma không phải là đã giải quyết sao? Đi trên đường ấy giờ nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu hỏi. Như thế hẳn không có vấn đề mới đúng. Ác ma kia chỉ là một cái vai quần chúng rồi. Mộc Tiểu Tiểu chu miệng góc. Giải quyết cái đó ác ma chủ muốn vẫn là vì để cho lão gia ra bỏ đi xây dựng bờ biển công trình ý. Tưởng, dù sao cắm trại cũng là vô cùng trọng yếu một vòng. Gia nhập lần này cắm trại hủy bỏ mà nói. Như thế nữ thần trốn khả năng ra ngoài tính cũng rất ít. Hiện tại bước đầu tiên coi như là hoàn thành. Tiếp theo, không sai. Tiếp đó, chính là chính đùa giỡn. Muốn cùng chính thống ác ma xã ngay thẳng mặt nha. Mộc Tiểu Tiểu nói như vậy. Trên mặt lại hiện ra thần sắc hưng phấn. Bất quá mặc dù nói là ngay thẳng mặt, chúng ta vẫn không thể cùng bọn họ lên ngay mặt mâu thuẫn. Ngược lại muốn hiệp trợ bọn họ. Ai? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Sau đó các ngươi liền biết rồi. Bất quá ở trước đó. Dokuro, lần này yêu cầu ngươi hiệp trợ. Mộc Tiểu Tiểu đem ánh mắt nhìn về phía một bên Dokuro. Còn ta đâu? Ây giờ tiến tới. Buồn bực nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Có không có chuyện của ta rồi sao? Khục khục, người nào nói. Ây giờ cùng đi cũng không liên quan. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu dừng một chút. Dường như nhớ ra cái gì đó. Sắc mặt có chút ngưng trọng. Dokuro, nếu ngươi nhớ lại chuyện lúc trước, như thế cũng có thể cùng địa ngục đồng bạn liên lạc chứ. Cái này là không thành vấn đề. Dokuro gật đầu một cái. Nói, Kaka là muốn cùng bọn họ liên hiệp sao? Không sai, đối phó những thứ kia cổ ác ma. Cùng các ngươi mới ác ma liên hợp lại không là rất tốt biện pháp sao? Kaka đã biết ta là ác ma. Dokuro trầm mặc một hồi, mới lên tiếng, có thể, bất quá ta khôi phục ký ức, sức mạnh lại không có khôi phục, rất khó cùng trong địa ngục đồng bạn liên lạc sao? Như thế, ngạch, Mộc Tiểu Tiểu lời còn chưa nói hết, liền thấy Dokuro trực tiếp đi tới trước mặt của mình, xen lẫn kinh người khí thế, để cho Mộc Tiểu Tiểu sắc mặt cứng đờ, không kiềm hãm được lui về phía sau mấy bước. Nhiều, Dokuro, người đây là, nhìn lấy Dokuro từng bước hướng về chính mình ép tới gần. Mộc Tiểu Tiểu có chút không tốt dự cảm, trên mặt mang nụ cười cứng ngắc. Người đây là muốn làm gì? Dĩ nhiên là muốn lực lượng khôi phục a. Trên mặt Dokuro treo một tia xấu bụng mỉm cười, nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu, muốn khôi phục lực lượng của ta. Kaka, yêu cầu ngươi kiss mới được. Ngoặc kép chấm chấm, đây là đâu người sai vặt thiết lập a? Kaka không biết không? Muốn khôi phục lực lượng của ta, nhất định phải yêu tài được. Ta có thể cảm giác được. Kaka trong lòng tràn đầy tình yêu. Cho nên, yêu, không nên như vậy. Người cũng không phải là nữ thần. Vì sao lại yêu cầu yêu tới lực lượng khôi phục? Cái này đã vô lực nhổ nước bọt nữa à? Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng co giật. Hắn đã không kịp nói chuyện, liền thấy Dokuro trực tiếp nhào tới. Chờ, Dokuro, ta cảm giác như vậy vẫn là. Kaka, đừng nói chuyện, hôn ta, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, tiết tháo đâu hỗn đàn. Mộc Tiểu Tiểu do dự 0.5 giây, sau đó than thở một tiếng. Ai, đây cũng không phải là ta phát điên, vì lực lượng khôi phục đây cũng là không có biện pháp. Không có biện pháp chỉ có thể thỏa hiệp. Như thế Dokuro, chúng ta tới đi. Ừ, ây giờ ở bên cạnh nhìn thấy hai người này tại trên đường cái lại có thể liền hôn lên. Đờ đẫn 2 giây, chợt dùng tay bưng kín mặt. Các ngươi, được rồi, che mặt liền che mặt. Ây giờ ngón tay của ngươi tại sao phải dang rộng ra? Oanh, khí thế trên người Dokuro dần dần mãnh liệt. Hai người hôn một hồi lâu. Mới đưa mở miệng, Dokuro hơi hơi thở hổn hển, nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu cười nói. Ca ca, đã thành công. Dokuro, Mộc Tiểu Tiểu còn không có lấy lại tinh thần. Hiện tại ta liền đi cùng trong địa ngục đồng bạn liên lạc. Ca ca ngươi hẳn biết như thế nào cứu vớt mới địa ngục cùng nữ thần biện pháp chứ. Đem cái này giao cho ngươi. Thật xin lỗi, không có việc gì. Đây vốn chính là nhiệm vụ của ta. Dokuro ngươi đi đi. Chuyện bên này giao cho ta là được rồi. Mộc Tiểu Tiểu nói lấy hé mắt. Cuối cùng đã tới thời điểm mấu chốt rồi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.